Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 200, có muốn thấy ma pháp của ta không? Gocchuyenaudio.com. Chiến dịch Lâm Đông thành cổ thần cuối cùng cũng kết thúc thắng lợi. Toàn bộ cuộc điều tra cũng kéo dài nhiều ngày. Sau đó công khai một lời giải thích kết cục điều tra sơ bộ. Đồng thời Hạ Lạc Khắc cũng nhận được một phần lời giải thích kết cục. Liên quan đến lời giải thích điều tra chiến dịch Lâm Đông thành cổ thần. Các vị cấp cao của Liên minh Thương nhân, từng lãnh chúa thành dưới đất, trước đây không lâu, là vì Lâm Đông thành tự quản lý không tốt, thêm vào đó là thế lực ngoài xâm lược, dẫn đến sự việc cổ thần hủ hóa cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù cuối cùng mọi người đã cố gắng, nhất là sự hy sinh to lớn của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Chúng ta đã thành công ngăn cản âm mưu của cổ thần. Nhưng chúng ta muốn nếu gương, Lâm Đông thành thành dưới đất quyết định xây dựng lại hệ thống quản lý. Tăng cường quản lý và kiểm duyệt bối cảnh, một lãnh chúa của chi hỏa Vĩnh Hằng thành dưới đất, Viên Bạch Tuộc là đầu têu trong sự kiện lần này. Mặc dù đã bị Hạ Lạc Khắc đại nhân hao tổn nhiều sức lực để tiêu diệt. Nhưng hắn đã mang tai họa lớn đến cho Lâm Đông thành. Chúng ta ngoài việc tổn thất rất nhiều chiến sĩ ưu tú, còn tổn thất vô số trang bị và hạch tâm thành dưới đất quý giá. Liên minh thương nhân sẽ tích cực hiệp thương cùng chi hỏa Vĩnh Hằng thành dưới đất để xử lý việc này. Tuy nhiên vẫn còn một số tín đồ cổ thần sót lại, ẩn nấp ở Lâm Đông thành thành dưới đất. Trong những ngày tiếp theo chúng ta sẽ Hạ Lạc Khắc thấy được nơi này. Mau chóng đặt báo cáo trên tay xuống. Lúc này hắn ta đang cùng với một số lãnh chúa thành dưới đất. Ngồi cùng một chỗ, bao gồm cả thành chủ Dương Thông Đầu. Các vị lãnh chúa đại nhân, lần này Liên minh Thương nhân mời các vị tới đây, chính là để cảm ơn sự cống hiến của các ngài trong chiến dịch lần này. Thành chủ Dương Thông Đầu nói xong, các ác ma lãnh chúa tự hào. Thành chủ Dương Thông Đầu nhìn Hạ Lạc Khắc, nhất là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đại nhân. Nếu như không có ngài và các dũng sĩ của ngài, có thể chúng ta không thể ngồi ở đây mà nói chuyện được. Hạ Lạc Khắc nhìn Dương Thông Đầu vặn vẹo, nói, không vấn đề gì, Lâm Đông Thành là hàng xóm láng giềng, đồng minh hợp tác hữu hảo của Liên minh Thương nhân. Đây đều là chuyện ta phải làm, chính là đáng thương những chiến sĩ dũng cảm của ta. Bọn họ nhiệt huyết chiến đấu vì Lâm Đông Thành, rất nhiều người đã hy sinh trong trận chiến này. Người thân của họ nhất định là vô cùng đau lòng, rất nhiều gia đình thậm chí mất đi trụ cột, từ nay ngay cả cơm cũng không có đủ mà ăn. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài yên tâm đi, vấn đề trợ cấp của ngài chúng ta đã báo cáo lên trên. 2 vạn yêu tinh, 1 vạn gôn bin, 1 vạn cầu đầu nhân, thanh lý trợ cấp, vẫn cần phải chuẩn bị một chút, với lại loại sinh vật cầu đầu nhân này. Là lần đầu chiến đấu vì thế giới dưới lòng đất của chúng ta. Tiền trợ cấp xử lý như thế nào cũng chưa có tiền lệ. Thành chủ Dương Thông Đầu có chút khó khăn nói. Không sao, các người khó xử thì ta hiểu được. Hạ Lạc Khắc gật đầu nói. Một tổ chức cơ cấu lớn như Liên minh Thương nhân, hiệu suất làm việc thấp đi một chút cũng có thể hiểu được. Tiếp theo. Ta muốn thảo luận kỹ về vấn đề thù lao với các vị thành chủ. Dương Thông Đầu nhìn từng vị lãnh chúa, bao gồm ma thạch, một số ưu đãi trên phương diện làm ăn, chủ yếu nhất là trợ giúp thành dưới đất thành lập thương lộ, cho phép thành dưới đất bán ra sản phẩm của mình, và sử dụng miễn phí thông đạo lòng đất của Liên minh Thương nhân. Cũng một số ưu đãi khác, trừ các thứ đó ra, đối với Hạ Lạc Khắc cũng có vài thứ tốt khác. Ví dụ như quyền chặt cây ở rừng rậm lòng đất số 3. Đây là Hạ Lạc Khắc chủ động đề cập, Liên minh Thương nhân hầu như không chút do dự gật đầu. Không ngoại trừ việc cảm thấy quyền chặt cây, Hạ Lạc Khắc cũng không chặt được bao nhiêu. Loại cây kia người thường không thể chặt được phải không? Nó không phải là một mức độ thoái hóa nhất định, nó gần như không muốn đến gần. Về phần phụ cấp trang bị, vũ khí khác cũng không cần phải nói. Mặc dù Lâm Đông Thành không có hạch tâm, nhưng Liên minh Thương nhân là tổ chức thương nhân lớn nhất thế giới lòng đất. Sẽ mang đến một hạch tâm thành dưới đất 4 mùa, mặc dù có chút phí sức, nhưng cũng không phải chuyện thực tế. Chỉ có diều trong khoảng thời gian này, Giao thông ở Lâm Đông Thành có vấn đề. Không có hạch tâm thành dưới đất thì ngay cả cổng dịch chuyển cũng không có năng lượng để hoạt động. Chỉ có thể dựa vào vận chuyển truyền thống, mà Hạ Lạc Khắc tới lui Lâm Đông Thành và Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cũng chỉ dùng phi không đĩnh, dù sao dựa vào phi không đĩnh, mất một ngày để vừa đi vừa về. Sau khi kết thúc thương nghị vấn đề ban thưởng của Liên minh Thương nhân tại Lâm Đông Thành, quay trở về Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, toàn bộ thành dưới đất lúc này cũng rất náo nhiệt, tất cả các người chơi. Mặc dù là thử nghiệm đầu tiên hay là thứ hai, cũng có một căn phòng nhỏ, ngoại trừ đặt giường ở ngoài. Tất cả gian nhà đều chất đầy trang bị, vũ khí, chỉ có điều lãnh thổ tư nhân của mỗi người ở Vương quốc Vĩnh Hằng là có hạn. 100 người cùng mua 100 mét vuông nền, sau đó tạo ra nhiều tầng lầu nhỏ, kéo dài xuống dưới, không gian riêng lớn nhất mỗi người cũng chỉ có 10 mét vuông. Cũng tạo thành căn phòng nhỏ cho mỗi người, ngoại trừ việc bày đầy giường bên cạnh, còn lại tất cả không gian dùng để chứa trang bị, vũ khí, mặc dù chen chúc, nhưng hạnh phúc, các người chơi vui vẻ làm việc. Khi Hạ Lạc Khắc trở về thành dưới đất, các người chơi vẫn đang thu thập chiến lợi phẩm của họ. Thi thể con trăn khổng lồ nằm ở quảng trường thành dưới đất, quấn thành một vòng chiếm gần hết quảng trường, không ít người chơi cầm vũ khí cắt thịt. Đối với việc Hạ Lạc Khắc trở về, các người chơi vẫn vây quanh lại như mọi ngày, không muốn bỏ lỡ bất kỳ kịch bản nào có thể phát sinh. Sau khi Hạ Lạc Khắc đến được đại sảnh lãnh chúa, các người chơi tụ tập xung quanh mới nhao nhao giải tán. Hạ Lạc Khắc mở cửa chính ra, sau đó thấy được cảnh tượng trong đại sảnh lãnh chúa của mình. 3 cái giường, 1 cái ổ, 3 con hamster, 1 con tiểu hắc long. Gì vậy? Lại có chuyện kích động như thế sao? Đáng tiếc thật, ta thân là chi vương hắc ám, vì một số lý do mà không thể chiến đấu, gieo rắc nỗi ám ảnh. Hắc Long cầu đàn vừa nói, vừa uống sạch một lọ trà hoa cúc huyết tinh, sau đó thấy Hạ Lạc Khắc ở cửa vào, nhiệt tình chào hỏi, a, kẻ thù cả đời của ta, vừa nói, vừa đi đến hộp tủ, cầm hộp lá trà, đổ trà hoa cúc huyết tinh vào trong lọ. Rất nhuần nhuyễn ngâm nở, 3 con hamster tự nhiên nhìn Hạ Lạc Khắc, bọn hắn nhanh chóng nhảy xuống, nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngài, chủ nhân rất muốn tìm ngài, Hạ Lạc Khắc tại sao lại đến đây mở ra thành dưới đất? Chẳng lẽ quên định ước với chủ nhân rồi sao? Đất của thành dưới đất ăn ngon thật, Hắc Long cầu đàn bên kia đã nháy mắt trước, không nói thêm lời nào. Liên quan đến vấn đề này Hạ Lạc Khắc tay nắm chặt thành nắm đấm, đưa ra ngoài từ sau lưng, các ngươi có muốn xem một chút ma pháp của ta không? Hết chương.